chồng yêu khó chiều. Chương 21 giờ 21, đối thủ không đội trời chung một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại quốc tế Lục Thành, Lục Tử Kiêu mặc áo sơ mi hoa dựa vào khung cửa sổ. Thấy thư ký Từ thì nhếch miệng cười, rồi tao nhã gỡ kính râm. Thư ký Từ, mấy ngày không gặp, trông cô lại đẹp hơn rồi. Khóe miệng thư ký Từ co giật. Cảm ơn lời khen của giám đốc Lục. Anh ta nhìn vào trong. Chị Ý Nam đâu? Thư ký Từ dựng công việc trên tay. Nhìn điện thoại, đang trên đường đến. Không thể nào, đã quá giờ làm rồi mà. Chị Ý Nam không bao giờ đến muộn. Không ngờ hôm nay quân vương không chịu lên chiều sớm. Lục Tử Kiêu không khỏi cảm thán Tô Noãn Cẩn cho anh uống thuốc gì rồi. Có phải gần đây ông chủ của các cô phơi phới như gió xuân không? Chuyện này, thư ký Từ không dám nói. Chỉ có thể ra hiệu cho anh ta bằng ánh mắt. Nhưng Lục Tử Kiêu đang hóng hớt nào hiểu ý, còn hỏi dồn. Có phải rất phơi phới không? Lục Tử Kiêu, cậu có vẻ ngứa đòn nhỉ? Chỉ Ý Nam mặc Âu phục thủ công phẳng phiu. Đẹp trai ngầu lòi đứng phía sau anh ta. Nhưng trên mặt anh là sương mù âm u, Lục Tử Kiêu lập tức tươi cười. Sởi lời chạy tới, hiểu lầm thôi, chỉ là hiểu lầm thời đại ca. Không biết bao nhiêu lần chị Ý Nam đã muốn xé rách cái miệng không biết giữ chừng mực của Lục Tử Kiêu rồi. Anh cố gắng nuốt cục tức, phất tay đi vào phòng làm việc. Lục Tử Kiêu sờ mũi, liếc nhìn thư ký Từ rồi theo sau. Nói đi, tới đây làm gì? Điều hòa trong phòng đã bật. Chị Ý Nam cờ Iota Á Sigma viết thường khoác rồi treo lên. Anh xắn tay áo đi tới trước bàn làm việc khởi động máy tính. Lục Tử Kiêu bật dậy khỏi ghế sofa. Chỉ vào vết cào trên cổ anh. Tô Noãn Cẩn thật độc ác. Đại ca à, mặt mày anh hốc hác cả rồi. Chị Ý Nam lơ đễnh sờ vết cào trên cổ. Đêm qua anh ép cô đổi tư thế mấy lần nên chọc giận cô. Cô liền giơ móng vuốt ra cho vào cổ anh. Lúc đó anh chỉ thấy hơi đau rát nhưng không ngờ sáng nay thức dậy thì lại thành thế này. Anh không vui liếc nhìn cái tên nhiều chuyện. Cũng đâu phải ở trên mặt. Nói đi, ngọn gió nào thổi cậu tới đây vào sáng sớm vậy? Lục Tử Kiêu thấy đại ca bảo vệ Tô Noãn Cẩn như vậy thì thấy hơi kỳ lạ. Không lẽ tình cảm vợ chồng giữa họ phát triển rồi à? Nhưng vừa nhớ ra mình còn chuyện cần phải làm thì không còn vướng bận việc này nữa. Ông già ép em kết hôn nên thu lại mọi thứ rồi. Bây giờ em không có nhà để về đại ca à? Gương mặt Lục Tử Kiêu khá tuấn tú. Còn cố tình bày ra vẻ mặt buồn rười rượi, làm tăng thêm sự đáng thương của anh ta. Vừa hay tôi vẫn còn một căn nhà trống ở phía nam thành phố. Cậu ở tạm đó đi. Đợi ông già nhà cậu hết giận rồi tính sau. Lát nữa tôi bảo trợ lý Trần đưa chìa khóa qua cho cậu. Không được. Chị Ý Nam khó hiểu nhíu mày. Anh cũng biết em thích náo nhiệt mà. Hà hàng. Thế nên, chị bằng em ở nhà đại ca vài ngày nhé. Chân mày chị Ý Nam từ từ giãn ra. Một tia sáng yếu ớt lóe lên từ đôi mắt đen nhánh. Cuối cùng anh gật đầu đồng ý, nhưng đừng đi trêu chọc chị dâu cậu. Yên tâm đi đại ca. Dạo gần đây anh thấy Noãn Cẩn hay buồn bực. Có khi Lục Tử Kiêu qua đó sẽ đỡ hơn. Dù sao họ vừa gặp nhau đã cãi lộn không ngừng. Mà Lục Tử Kiêu lại không phải đối thủ của cô. Để cô luyện mồm mép cho vui vẻ chút cũng được. Lục Tử Kiêu tươi cười rạng rỡ. Không hề ngờ rằng mục đích tồn tại của mình là như vậy nên vui vẻ kéo hành lý rời đi. Hôm nay Tô Noãn Cẩn tới Thượng U xem nốt sổ sách còn lại. Sau đó xem một bộ phim rồi lái xe về. Cô nhớ cây hoa tulip mà cô chồng đã chết nên quyết định mua lại bó khác. Lục Tử Kiêu cất hành lý vào phòng. Sau đó đi dạo quanh nhà. Không ngờ Tô Noãn Cẩn còn thích làm vườn nữa. Đáng tiếc là cây đều chết hết. Khô héo ở trong bình hoa. Dì Tuyết băng đĩa trái cây tới. Thấy anh ta nhìn hoa đã héo trong bình thì cười nói. Đó là hoa do mợ chủ trồng. Dù héo khô cũng không cho người khác đụng vào. Cậu Lục qua đây ăn chút trái cây đi. Đợi mợ chủ về là có thể ăn cơm rồi. Lục Tử Kiêu gật đầu rồi thong thả đi qua. Tô Noãn Cẩn tự mở cửa theo thói quen. Vừa cắm chìa khóa vào thì nghe thấy giọng nói của đàn ông. Cô tưởng chị Ý Nam đã về, nhưng nghe kỹ thì thấy không giống. Cô mở cửa thì thấy Lục Tử Kiêu đang ngồi trên sofa ăn dưa hấu. Thấy cô về thì vẫy tay với cô như đang gọi một con chó. Qua đây ăn dưa hấu nè. Sao anh lại ở nhà tôi? Cô thay giày rồi ôm Hoa đi lên cầu thang. Nhưng không quên vấn đề quan trọng. Ngẩng đầu nhìn lên lầu. Anh ấy về rồi à? Lục Tử Kiêu vẫn tao nhã gặm dưa hấu. Sau đó phun hạt ra. Mãi mới trả lời câu hỏi của cô. Chưa đầu, tôi được đại ca phê duyệt chuyển đến đây ở một thời gian. Làm phiền chị dâu rồi. Rõ ràng cái cầu làm phiền kia chẳng có chút thành ý nào. Đây L.A. đang khiêu khích trắng trợn mới đúng. Cô nuốt được cục tức này mới là lạ ấy. Cô vứt hoa héo trong bình vào thùng rác rồi cắm hoa mới mua vào. Tô Noãn Cẩn làm xong mọi thứ. Lúc quay đầu lại thì chạm ngay phải ánh nhìn của Lục Tử Kiêu. Cô ngoài cười nhưng trong không cười đi tới. Lấy một miếng dưa hấu trong đĩa trái cây rồi cắn một miếng. Ngọt ghê, Lục Tử Kiêu. Anh có nhà mà không về được hay ở bên ngoài quậy phá xong qua đây trốn vậy? Một câu của Tô Noãn Cẩn đã đâm trúng tim đen của anh ta. Cảnh tượng bị ông già ép kết hôn hiện lên trong đầu. Mặt Lục Tử Kiêu lúng túng. Lúc trắng lúc đó, đôi mắt phượng hẹp dài từng người phụ nữ trước mặt. Ha ha, không phải nói trúng tim đen rồi chứ. Là lỗi của chị dâu. Anh muốn ở đây bao lâu thì cứ ở, sau này chị dâu bảo kê cho. Lục Tử Kiêu vốn không phải đổi thi của Tô Noãn Cẩn. Lần nào cũng tự dâng mình tới trước họng súng của cô. Anh ta còn luôn tỏ vẻ như mình có thể thắng chứ. Đúng là khiến cô hả lòng hả dạ. Tâm trạng tốt nên cô lại ăn thêm miếng dưa hấu. Còn cố ý đưa cho anh ta một miếng. Nào ăn đi, Lục Tử Kiêu xa sầm mặt. Giận dữ bỏ đi. Tối nay chị Ý Nam về rất sớm. Lúc này Lục Tử Kiêu và cô đang chiến tranh cạnh. Một người ngồi ở ghế sofa. Một người ngồi trên ghế trong phòng ăn trừng mắt với nhau. Chỉ muốn bóp chết đối phương. Cô và anh ta đã đổi trọi với nhau 3 năm rồi. Kể từ hôm đám cưới. Anh ta dẫm trúng váy cưới của cô khiến cô suýt nữa ngã sấp mặt thì đã kết mối thù không đội trời chung rồi. Noãn Cẩn, qua đây. Chị Ý Nam vắt áo vest lên khuỷu tay. Một tay anh xách cặp tài liệu. Bước lên bậc thềm rồi nhìn về phía cô. Dù không muốn nhưng cô vẫn đứng dậy treo áo của anh lên. Lúc quay lại thì Lục Tử Kiêu đã chấm dứt cuộc chiến và cúi đầu xuống. Chị Ý Nam đứng cạnh anh ta. Cô vừa định châm chọc vài câu thì dì Tiết đã dọn thức ăn lên. Cách Trương.